Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, lại vào quỷ vực. Điện hạ, Bạch Ngọc Kinh sứ giả cầu kiến. Bên ngoài có thị nữ đến báo. Ta nghĩ tránh một chút. Cửu Tuyệt nói. Không bao lâu, mặc Bạch Ngọc Kinh phục sức sứ giả đi đến. Gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Ngồi. Tống Chiếu chỉ vào cái ghế bên cạnh. Cái này thì không cần. Ta tới gặp điện hạ là muốn hỏi điện hạ có cần hay không ta Bạch Ngọc Kinh trợ giúp. Sứ giả nói. Đương nhiên cần. Tống Chiếu vẫn chưa mừng rỡ. Đối phương đại biểu Bạch Ngọc Kinh Lưu Doãn một phương. Đến Vương Đô sau chính là đóng cửa không ra. Dẫn tới ngoại giới tràn đầy lo nghĩ. Nội tâm tự nhiên biết. Lần này đối phương đến đây. Không nhất định chính là chuyện tốt. Nhưng nàng không thể đem đối phương ngăn cản ở ngoài cửa. Bây giờ tình thế. Cần làm một cái đột phá khẩu. Các người muốn thế nào? Mới chịu ra tay số. Tống Chiếu hỏi. Tân Hải phụ cận hai phủ chỗ quyền quản hạt. Cùng Vô Định thần đỉnh. Tống Chiếu trên mặt biến đổi. Bỗng nhiên đứng dậy. Tiễn khách. Mấy tên thị nữ đi ra. Mắt mang bất thiện nhìn xem người sứ giả kia. Chỉ là đối phương cũng không kinh hãi. Đem bái thiếp đưa tới. Nói. Bái thiếp bên trong có chúng ta ủng hộ đồ vật. Nhưng so sánh nửa cái Vương Đô quốc khố. Xem như Bạch Ngọc Kinh cho hai phủ chỗ lễ vật. Dứt lời. Quay người rời đi. Đến cổng. Lại là quay đầu sâu kín nói. Vị kia Cửu Tuyệt đại nhân thương thế. Có thể kéo không được. Tống Chiếu chấn động trong lòng. Nhìn đối phương. Một mặt sát cơ. Cửu Tuyệt tồn tại. Chỉ có cực ít người biết được. Vì cái gì không nên nghĩ quá nhiều. Ta theo trong cổ thành đi ra. Không có tận lực che lấp thân hình. Đoán chừng là bị người thấy được. Cửu Tuyệt thanh âm truyền đến. Tống Chiếu trong lòng mới có chút nhất định. Thở dài. Lão sư. Bọn hắn thật có thể trị liệu thương thế của ngươi a. Bạch Ngọc Kinh chính là thượng giới vơ vét giới này tài nguyên thế lực. Thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Cường đại như Tiền Triều. Thực lực nhất thời gian hùng mạnh. Có luyện thần cảnh qua 10 trưởng số lượng. Cũng không dám khiêu chiến Bạch Ngọc Kinh. Như hôm nay địa vị cách hạ xuống. Bạch Ngọc Kinh thực lực tổng hợp dĩ nhiên nhận ảnh hưởng cực lớn. Nhưng Hoàng Triều càng là như vậy. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bọn hắn nội tình quá mạnh. Tống Chiếu nghe lời này. Sao có thể không rõ. Cái kia Bạch Ngọc Kinh sứ giả đã dám nói lời như vậy. Tất nhiên có nắm chắc có thể cứu trị lão sư. Không cần vì dao động mình ý nghĩ. Cửu Tuyệt nói. Ta mượn nhờ Vô Định thần kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm. Khoảng cách đại nạn kỳ thật đã không xa. Có thể không có thể sống sót cũng không trọng yếu. Tống Chiếu im lặng. Gần nhất liên tiếp phát sinh chuyện, đều nhắm ngay nàng nơi này. Đối với nàng mà nói, là một cái khó có thể tưởng tượng gánh nặng. Trong lúc nhất thời, lại cũng cảm thấy thể xác tinh thần mệt mỏi. Có một số việc, không phải dựa vào trí tuệ liền có thể giải quyết, mà là chân chính muốn dùng nắm đấm. Thật muốn biết thượng giới là cái bộ dáng gì a? Tống Chiếu thở dài, Cửu Tuyệt trong lòng thầm than. Tại hắn kéo dài sinh mệnh. Tống Chiếu thiên phú nhưng nói là cực kỳ kinh diễm. Ngắn ngủi 30 năm, liền thành tự luyện khí cực hạn tôn sư. Nếu không phải thiên địa vị cách hạn chế, chỉ sợ đã thành luyện thần. Phương thiên địa này, đã thành cường giả lồng giam. Lão sư, tầm long phân kim thuật thật có thể tìm tới không gian chỗ bạc nhược a. Tống Chiếu bỗng nhiên nói. Cửu Tuyệt nói, theo lý thuyết là có thể. Cái kia trường thọ người không phải cũng báo cực lớn chờ mong a. Bất quá, cái này tóm lại là dĩ vãng lưu lại tin tức. Tiên Hoàng còn tại thời điểm, liền lưu lại rất nhiều người nghiên cứu phương pháp này. Đáng tiếc, dù là cho tới bây giờ, cũng không thu hoạch được gì. Ta biết ngươi nhớ rời đi giới này. Thế nhưng là, gửi hy vọng ở tầm long phân kim thuật chưa chắc liền là đúng. Lục Trường Sinh hướng phía Nam Minh Viên bay đi. Xa xa liền phát hiện. Nam Minh Viên xung quanh mấy chục dặm khu vực đã hoàn toàn giới nghiêm. Đại lượng võ giả mấy người một tổ. Ở trong đó tuần tra. Nguyên bản quỷ vực cùng hiện thực dung hợp lối vào đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lối vào dưới đáy, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái hồ nhỏ. Dưới đáy có ánh trăng nhàn nhạt theo hồ nước bên trong cái bóng tại ban đầu lối vào. Linh trận, Lục Trường Sinh bây giờ linh trận thuật đại thành. Tự nhiên không có khả năng nhìn không ra. Khoảng thời gian này, hắn đã đem linh trận thuật tiến hóa đến tử kim. Đối ứng linh trận sư đẳng cấp, đã đạt tới tiếp cận thất phẩm. Nhìn cái này linh trận hẳn là tam phẩm phong linh hoạt kỳ ảo trận. Linh trận sư cùng đan sư khác biệt. Giới này linh trận một đạo chưa bao giờ tồn tại qua đỉnh phong. Linh trận thuật nhập môn đối với thiên phú yêu cầu quá cao. Tăng thêm linh trận tri thức thiếu thốn. Xuất hiện qua cấp bậc cao nhất linh trận sư cũng bất quá là tam phẩm. Phong linh hoạt kỳ ảo trận có thể ngắn ngủi phong tỏa không gian. Nhưng tiêu hao tài nguyên rất lớn. Nhất là giống quy mô lớn như vậy phủ kín. Mỗi ngày tiêu hao khí khoáng. Đều hết sức kinh người. Cùng tụ linh trận loại này linh trận khác biệt. Cái sau là tụ tập giữa thiên địa ngũ hành chi khí. Hoặc là hạn chế ngũ hành chi khí không tiêu tán. Đối với tài nguyên tiêu hao kỳ thật cũng không lớn. Phong linh hoạt kỳ ảo trận lại khác biệt. Cung cấp phong tỏa năng lượng chủ yếu ở chỗ tự thân. Đối với thiên địa ngũ hành lực lượng thu lấy rất nhỏ. Bởi vậy, mới có thể xuất hiện to lớn như vậy tiêu hao. Lục Trường Sinh một cái lắc mình. Lặng yên rơi vào linh trận phía dưới. Trực tiếp cải biến linh trận vị trí. Chờ thêm phương lối vào xuất hiện một cái khe về sau. Lập tức đem linh trận khôi phục nguyên dạng. Một cái lắc mình, đã biến mất tại trong cửa vào. Cách đó không xa một tòa trong nhà đá. Trấn thủ nơi đây luyện khí đệ ngũ cảnh võ giả có chút mở mắt. Nhìn về phía trước linh trận, vừa rồi tựa hồ đã nhận ra một tia chấn động. Nhìn một hồi lâu, không có phát hiện cái gì dị thường. Liền một lần nữa nhắm mắt lại. Có hắn ở đây trông coi. Chính là bình thường luyện thần cảnh cũng không thể vô thanh vô tức tới gần. Quỷ vực bên trong, màu xám sắc điệu vẫn như cũ là giọng chính. Chỉ có cách đó không xa thành chỉ mới mang lên dư thừa màu sắc. Nơi này vốn là trấn thủ cổ thành chỗ. Máu tươi từ trên thân chảy ra. Trượt xuống trên mặt đất. Lưu lại một đạo nhàn nhạt huyết ấn. Một người trung niên nam tử theo hành lang bên trong sông ra. Hướng quảng trường chạy tới. Trên mặt đất có một cái hình tròn trận hình văn án. Tại tất cả mọi người trong lòng, nơi này là thông hướng vương đô cửa ra vào. Hắn cắn chặt răng, nhanh lên, còn thiếu một chút. Đông đông đông, sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tựa hồ có đồ vật gì đang truy đuổi hắn. Trên mặt hắn sợ hãi, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Bỗng nhiên nhảy lên thân thể cao cao bắn ra. Sau đó một cái ngã lộn nhào, rơi trên mặt đất, phốc, tốt đẹp đầu giống như là đậu hũ giống như vỡ ra. Máu tươi chảy đầy đất, đông đông đông, cái kia truy đuổi mà đến tiếng bước chân đang đến gần. Sau đó, liền thấy hắn một chân bị nâng lên, giống như có người bắt hắn lại chân, trở về kéo, trên mặt đất, chỉ để lại đỏ thắm vết máu, càng ngày càng dài, nhưng mà, cũng không lâu lắm. Cái kia hành lang bên trong, bỗng nhiên lại xuất hiện nam tử trung niên thân ảnh. Nhanh nhanh nhanh, hắn vẫn tại chạy nhanh. Sau lưng truyền đến đông đông đông thanh âm, vẫn là cái điểm kia. Bỗng nhiên nhảy một cái, giống như là nhảy cầu người. Một cái lượn vòng, bộ đầu hướng xuống bịch một tiếng. Lần này lại là không có đụng trên mặt đất, mà là bị một cái tay nâng. Hắn ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn về phía nâng hắn người, sắc mặt từ từ vặn vẹo dữ tợn, trên mặt da thịt tại một chút xíu thấm ra máu. Vì cái gì cản ta? Vì cái gì ngăn chặn xuất khẩu? Vì cái gì? Bộp một tiếng, đầu của hắn đã nứt ra, thi thể rơi trên mặt đất. Đông đông đông, tiếng bước chân kia vang lên, lần này nhưng không có hướng nơi này đến, mà là từ từ đi xa. Rất hiển nhiên, những cái kia, đồ vật chạy mất. Người tới rõ ràng là Lục Trường Sinh. Hắn cong ngón búng ra. Dưới chân thi thể lập tức bị huyết khí bao khỏa. Sau đó giống như là bị hòa tan bình thường. Lộ ra rách nát thi hài. Một tia ô quang bỗng nhiên từ đó thoát ra. thẳng đến nơi xa mà đi. Lục Trường Sinh trên tay một chiêu, phịch một tiếng, ô quang kia lập tức như là đâm vào vô hình chướng ngại lên, ngã rơi xuống đất, rõ ràng là một cái tiểu xảo tinh xảo mộc điêu, chỉ có lớn chừng ngón cái dáng vẻ. Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 100.000, thật sự là một cái địa phương tốt. Lục Trường Sinh cảm thấy có chút hưng phấn, nghĩ nghĩ, đem khí huyết trên người thả ra, tìm quỷ quá phiền phức, không bằng để quỷ tìm đến mình. Nếu là không chịu đựng nổi không thể nào, trừ phi nơi này có pháp tắc cảnh quỷ, nhưng là pháp tắc cảnh, ở cái thế giới này đều chưa từng xuất hiện, thực lực này đặt ở đại giới bên trong cũng là cao thủ. Nếu là giới này thật có thể xuất hiện pháp tắc cảnh đại quỷ, cái kia chỉ có thể nói là thiên ý trêu người. Phải biết, cổ võ giả thời đại, cũng không từng có người có thể đạt tới điểm này. Bốn phía vang lên đủ loại thanh âm, Lục Trường Sinh trong mắt hiện ra ánh sáng xám, âm dương nhãn phía dưới, nhìn thấy bốn phương tám hướng, có từng cái đáng sợ quỷ chính cực nhanh vọt tới, khiêu động huyết sắc tảng đá, khuôn mặt tiều tụy lão nhân, hai má đỏ tươi đồng tử vân vân, đây là những này quỷ chẳng lẽ đều có thể ẩn thân, hoặc là nói, là có đại quỷ nghĩ muốn nhờ những này quỷ tới thăm dò mình hư thực. Diệt hồn a, nếu là sở hữu quỷ đều chỉ có thể sử dụng âm dương nhãn mới có thể nhìn thấy, vậy liền thật là đáng sợ. Phải biết, hắn âm dương nhãn thế nhưng là âm thể đặc hữu năng lực. Hắn híp híp mắt, thầm nghĩ, quản hắn như thế nào, trực tiếp nghiền ép lên đến liền tốt. Tại hắn suy tư thời điểm, phụ cận quỷ đã xuất hiện ở trong sân rộng, huyết sắc tảng đá không ngừng mà nhảy lên. Sau đó hướng phía mình đánh tới. Ô ô, còn chưa tới một nửa, liền vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, giống như là nữ nhân gào thét thảm thiết, âm phong trận trận. Nếu là một người bình thường đối mặt cảnh tượng này, chỉ có thể nghe được âm phong kia kêu rên thanh âm, ngay sau đó sẽ bị cái kia nhìn không thấy tảng đá lớn cho đập trúng thân thể. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh cũng không phải người bình thường. Hắn trực tiếp lấy ra hoành đao, hướng phía huyết sắc tảng đá tinh chuẩn chém qua, xì một tiếng, huyết sắc tảng đá trực tiếp bị chém thành hai nửa, rơi trên mặt đất, ùng ục ục nhấp nhô mấy lần, lại là mọc ra đi đứng, muốn chạy đi, chỉ là còn chưa hoàn toàn đứng lên. Vừa rồi cái kia một chảm lưu lại tại vết đao ngũ đế lực lượng đã đem này thiêu hủy. Chỉ để lại một khối hơi có vẻ ảm đạm hòn đá nhỏ lẳng lặng nằm trên mặt đất. Lục Trường Sinh ánh mắt không nháy mắt, hướng phía trước đi đến. Trên thân thoát ra từng đạo đao cương, mơ hồ trong đó, giống như có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh cầm đao cương, hướng phía vọt tới dã quỷ đánh tới. Chanh chanh âm thanh không dứt bên tai, không có bất kỳ cái gì một đầu quỷ năng thừa nhận được ở hắn một kích. Nhao nhao bị chém giết, trở về quỷ vật bộ dáng. Thậm chí, nếu không phải quỷ vật bản thân 10 phần cứng rắn, tăng thêm Lục Trường Sinh tận lực lưu lại tay, những này quỷ vật còn có thể có bao nhiêu tồn tại, liền không được biết rồi. Đối lập năng lượng chênh lệch quá lớn, liền sẽ tạo thành trực tiếp chảm diệt trạng thái. Luyện khí cảnh chém giết đồng dạng huyễn cấp quỷ, một đao hạ xuống, bạch huyễn cấp quỷ vật đều không thể tồn tại. Đinh đinh đinh, trên mặt đất trong chớp mắt nhiều hơn 10 quỷ vật. Hơn nữa còn có càng nhiều dã quỷ theo quỷ vực địa phương khác chạy đến. Không biết cái này quỷ vực bên trong quỷ là như thế nào sinh ra. Lục Trường Sinh cảm thấy hết sức tò mò. Hắn nhảy lên một tòa vọng lâu, nhìn xem bốn phía, thành lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.